Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1170, chương 1163, Chúa Tể uy áp. Tại Lãnh Nguyên Thần Vương tiếp cận hắn thời điểm, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, giống như là thuấn di, trong nháy mắt tránh né. Cái gì? Lãnh Nguyên Thần Vương giật mình. Hắn tất nhiên cần phải tay nhất kích thất bại. Bỗng nhiên, Lãnh Nguyên Thần Vương giật mình. Sau lưng của hắn vị trí lại có một đạo âm thanh xé gió lên. Chờ hắn kịp phản ứng, lại vừa vặn nhìn thấy Chu Hạo đùi phải giống như là một đầu trường tiên hung hăng quét tới. Tại Chu Hạo đùi phải cùng Lãnh Nguyên Thần Vương thân thể va chạm chỗ, trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn hố, dòng khí màu xám điên cuồng tràn ngập, thậm chí đem Lãnh Nguyên Thần Vương cùng Chu Hạo đều cho bao trùm. Bất quá, vô luận là Lãnh Nguyên Thần Vương vẫn là Chu Hạo, này chút màu xám hủy diệt khí lưu đối bọn hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốc độ này so ta phải nhanh rất nhiều. Nơi xa, Đông Lâm Hâm nhìn xem chiến đấu, trong lòng hơi kinh, hắn thân thể mạnh mẽ, công kích, phòng ngự mạnh, thế nhưng luận tốc độ, tuyệt đối đánh không lại thần vương cường giả. Bị công kích, lúc này Lãnh Nguyên Thần Vương chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ kéo tới. Thân thể của hắn thậm chí một cái lảo đảo, về sau rút lui mấy bước. Phải chết, Lãnh Nguyên Thần Vương gầm thét. Hắn quay người hướng Chu Hạo kéo tới, thế nhưng vẫn không có ích lợi gì, vẫn bị Chu Hạo tùy tiện tránh né. Oanh, oanh, thiên địa rung động, trong hư không cái khe to lớn không ngừng xuất hiện, mặc dù này vết nứt sau khi xuất hiện có khả năng cấp tốc khép lại. Thế nhưng một đạo còn không có khép lại một nửa, một đạo khác liền xuất hiện, mảng lớn hư không, nhìn qua cơ hồ tất cả đều là vết nứt, vô số dòng khí màu xám tuôn ra, thậm chí đem nơi này rất nhiều khu vực bao phủ lại. Mà Chu Hạo cùng Lãnh Nguyên Thần Vương tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mặt khác tổ thần đều bắt không đến thân ảnh của hai người. Chỉ có thể bằng vào mới xuất hiện vết nứt phán đoán hai người chỗ ngồi. Cái này là thần vương thực lực sao? Quá mạnh, trách không được tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều sẽ bị thần vương cường giả tùy tiện đánh giết, ngoặc kép. Chung quanh rất nhiều cường giả cách xa nơi này, cảm thụ được trong hư không khủng bố gợn sóng, coi như thân là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, bọn hắn đều không chịu nổi rìa trùng kích. Trên thực tế, 3000 đại thế giới chỉ có 100 vị tả hữu thần vương. Đại bộ phận tổ thần cường giả cũng chưa từng gặp qua thần vương ra tay. Lại càng không cần phải nói gặp qua hai vị thần vương chiến đấu. Hiện tại hoàn toàn bị này khủng bố va chạm chấn động. Tại bọn hắn cảm thụ dưới, phiến thiên địa này tựa hồ cũng muốn bị Chu Hạo cùng Lãnh Nguyên Thần Vương đánh xuyên qua. Lại là một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang truyền đến. Sau đó mọi người thấy Chu Hạo cùng Lãnh Nguyên Thần Vương thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Thế nhưng trong nháy mắt bọn hắn lại kinh trụ. Trong hư không, Chu Hạo đùi phải co rúm, mà Lãnh Nguyên Thần Vương nhưng từ trong hư không trực tiếp rơi xuống. Bị đá xuống dưới, Lãnh Nguyên Thần Vương tựa hồ không phải Chu Hạo Thần Vương đối thủ. Chu Hạo Thần Vương vừa đột phá đến Thần Vương không bao lâu, hắn vậy mà chiếm cứ thượng phong. Ngoặc kép, mọi người khiếp sợ. Một vị thần vương cường giả lại bị người từ không trung đạp xuống tới, vô cùng chật vật, đây là bao lâu chưa từng xảy ra chuyện. Lãnh Nguyên Thần Vương, ngươi không phải nói nhường ta mở mang kiến thức một chút thủ đoạn sao? Làm sao không có thi triển đi ra? Chu Hạo hờ hững nói, hai tay của hắn vẫn nắm lấy Vũ Nguyên. Lúc này mọi người vây xem lại là giật mình. Chu Hạo nắm lấy Vũ Nguyên, thực lực khẳng định nhận lấy một chút hạn chế, coi như thế đều chiếm cứ thượng phong. Thần vương cường giả quả nhiên mạnh, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Ta coi như thực lực mạnh hơn hắn một chút, nhưng là muốn đánh giết bọn hắn, căn bản không có khả năng. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng thầm than, Tiểu Kim đối với hắn tăng phúc rất lớn, nhưng đó là tại tổ thần cảnh giới. Hiện tại Chu Hạo đột phá đến thần vương, Tiểu Kim đối thực lực tăng phúc liền trên phạm vi lớn giảm bớt. Phải chết, này Chu Hạo thực lực đã vậy còn quá mạnh. Lãnh Nguyên thần vương vẻ mặt âm trầm. Hơn 100 năm trước trong tay hắn không có chút nào sức đề kháng Chu Hạo. Thực lực bây giờ lại vượt qua hắn. Này loại chênh lệch khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Hai người bọn họ chiến đấu. Lúc này Chu Hạo trong tay Vũ Nguyên trong mắt sợ hãi càng ngày càng nhiều. Sinh mệnh lực của ta đã tổn thất 70%. Không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Vũ Nguyên trong lòng hoảng sợ. Lãnh Nguyên cái phế vật này. Sớm liền đột phá đến thần vương cảnh giới. Thậm chí ngay cả Chu Hạo đều áp chế không nổi. Hắn hy vọng Lãnh Nguyên thần vương có thể cứu hắn. Thế nhưng Lãnh Nguyên thần vương lại không phải Chu Hạo đối thủ. Hắn nhìn xem Chu Hạo, trong lòng có hận ý ngập trời, nhưng vẫn là buông xuống chính mình tư thái, thấp giọng cầu xin tha thứ. Chu Hạo, buông tha ta, sự tình lần trước là ta không đúng. Ngươi cần gì bồi thường cứ việc nói. Vũ Nguyên lúc này trong lòng biệt khuất, trên con đường trưởng thành đều là xuôi gió xuôi nước. Thiên phú mạnh mẽ, thậm chí bị chúa tể coi trọng, còn không có đi đến tổ thần cảnh giới liền có tổ thần cấp bậc cường giả bảo hộ. Hắn bất luận cái gì kế hoạch cũng đều có thể hoàn mỹ thi triển. Thế nhưng chỉ có một lần kia Chu Hạo phá hủy kế hoạch của hắn. Ban đầu hắn cũng không có để ý, tiện tay cho Chu Hạo trừng phạt. Lúc trước linh thần cấp bậc kẻ yếu hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Có thể là Chu Hạo lại dùng cực kỳ kinh người tốc độ quật khởi. Tại cùng hắn lần thứ nhất trong chiến đấu đánh bại hắn, cơ hồ vỡ vụn lòng tin của hắn. Hiện tại thậm chí đạt đến hắn tha thiết ước mơ thần vương cảnh giới. Tính mạng của hắn cũng bị Chu Hạo nắm trong tay. Mặc dù biệt khuất, phẫn nộ trong lòng cơ hồ muốn đem máu của hắn đều bốc cháy lên. Thế nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ha ha, Vũ Nguyên công tử vậy mà cũng sẽ cầu xin tha thứ. Chu Hạo nghe vậy lại vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngươi cầu ta buông tha ngươi, có thể là tại ngươi nhường hai vị thần vương truy sát ta thời điểm. Ngươi nghĩ tới buông tha ta sao? Chu Hạo khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, vẻn vẹn bị ta hạ gục xin mời hai vị thần vương truy sát ta. Vũ Nguyên, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi? Oanh, khủng bố khí lưu màu trắng tràn ngập, còn đang điên cuồng tiêu hao Vũ Nguyên sinh mệnh lực, trốn không thoát. Vũ Nguyên nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ có thể thỉnh lão tổ, hắn còn ôm lấy hy vọng. Thế nhưng Chu Hạo tuyệt đối không thể có thể buông tha hắn. Lúc này ý thức hắn tiến vào trong không gian giới chỉ. Không chút do dự bóp nát một đạo lệnh bài. Oanh, sinh mệnh bên trên bình nguyên. Một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên xuất hiện. Tại cỗ uy áp này dưới, Chu Hạo trên thân huyết dịch lưu động thậm chí đều giảm bớt một chút. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo biến sắc. Hắn nhưng là mạnh mẽ thần vương cường giả, thế nhưng vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Gỗ uy áp này, nơi xa, Đông Lâm Hâm, Ma Vân tổ thần đám người cảm thụ một thoáng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Chu Hạo, ta lão tổ Mặc Luân chúa tể sắp đến đây. Ngươi thả ta, chúng ta sự tình như vậy kết. Vũ Nguyên trong mắt vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh như băng nói. Trong lòng của hắn lại không có cách. Mặc Luân chúa tể cho hắn lệnh bài lúc nói qua, không hy vọng hắn vận dụng. Nhưng là bây giờ thật đến nguy cơ sinh tử, hắn chỉ có thể bóp nát lệnh bài. Mặc Luân chúa tể, Chu Hạo vẻ mặt biến hóa một thoáng. Chúa tể thực lực thao thiên, coi như là pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương cường giả cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thật là khủng khiếp uy áp. Mặc Luân chúa tể sắp buông xuống rồi hả? Ngoạc kép, những người khác cũng nghe đến Vũ Nguyên lời nói, đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chúa tể, cái kia là có thể tùy tiện đánh giết thần vương tồn tại. Bọn hắn cơ hồ đều chưa từng gặp qua. Chu Hạo, thả Vũ Nguyên. Lãnh Nguyên thần vương nghe vậy, cũng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, khí thế khủng bố bùng nổ. Hư không phá toái, Lãnh Nguyên thần vương xuất thủ lần nữa. Mặc Luân chúa tể đến đây, Lãnh Nguyên thần vương không có khả năng không có chút nào động tác. Trơ mắt nhìn xem Chu Hạo đem Vũ Nguyên đánh giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,